Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, lần đầu chiến đấu. Thánh kỵ sĩ phát hiện một chỗ vựa lúa, chỉ có hài cốt, đã từng phát sinh qua đánh nhau. Bằng vào bén nhạy khứu giác cùng thánh quang, hắn biết đánh nhau song phương, một phe là tà ác nữ vu, một phương khác là người sống. Thánh quang đối với người sống cụ thể tin tức vô pháp làm ra phán đoán. Đem bốn phía kiểm tra một phen, nếu như không có làm sai, động thủ người hẳn là Khanjina. Cưỡi lên ngựa, Cybertron tăng nhanh tốc độ. Hắn vững tin, hẳn là không bao lâu, liền có thể tìm tới Khanjina tung tích. Mới được một trận, hắn giơ tay lên, nhìn tới bàn tay bên trong thánh quang lấp lóe. Hoang vu địa phương sở hữu siêu tự nhiên lực lượng, sẽ là ai chứ? Khanjina thân phận đã bị từ bỏ, hắn có thể không có đủ siêu tự nhiên lực lượng, truy tìm lấy siêu tự nhiên lực lượng khí tức. Thánh kỵ sĩ cưỡi ngựa hãm lại tốc độ, tỉ mỉ quan sát lấy động tĩnh chung quanh, một số tiểu động vật cuối cùng sẽ từ bên người nhanh chóng chạy qua. Hắn không có để ý. Rất nhanh hắn thấy được một mảnh cực lớn đầm lầy. Trong đầm lầy có không ít ngạc ngư. Cực lớn ngạc ngư tại bên bờ chờ đợi con mồi tới gần. Liếc mắt nhìn, thánh kỵ sĩ đem mã thất buộc tại trên một thân cây. Một mình đi tới đầm lầy bên cạnh. Đầm lầy bên trên cây rong bị làm đổ. Có người tại cái này phiến đầm lầy bên trong. Chỉ là thánh quang cũng sẽ không nhượng hắn sở hữu tại trong đầm lầy tiến lên năng lực. Hắn đến tìm cái biện pháp mới được. Vừa nghiêng đầu thấy được bên cạnh một gốc chết héo cây cối. Đó là cái biện pháp tốt. Đem chết héo cây cối dùng kiếm bổ ngược lại, thật có lỗi. Ban đầu vốn không nên làm như thế. Nhưng thế cục bây giờ chỉ có thể để ngươi ủy khuất một chút. Thánh kỵ sĩ xin lỗi vuốt ve thánh kiếm. Trên thánh kiếm hiện đầy vết thương. Đem cây cối thô ráp bì lột xuống dưới. Làm thành hai đầu cùng loại với ván trượt tuyết đồ vật. Dùng một số dây leo cố ổn định ở hai chân bên trên. Thánh kỵ sĩ tiến nhập đầm lầy. Ngạc ngư nhóm cảm nhận được con mồi. Nhào nhào từ mặt nước phía dưới nâng lên. Hướng phía hành tàu tại trong đầm lầy thánh kỵ sĩ bơi đi. Số lượng to lớn, thánh kỵ sĩ ý đồ dùng thánh quang cảnh cáo những cái này ăn thịt động vật máu lạnh. Nhưng hiệu quả không lớn. Thậm chí một số ngạc ngư mấy cái có lẽ đã nhanh đến hắn dùng để phòng ngừa lâm vào trong đầm lầy vò. Cây bên cạnh đều nhịp hành động, tựa như là nghe lệnh của người nào một dạng. Tuyệt không phải là không có kế hoạch công kích. Thánh kỵ sĩ phát hiện những cái này dị thường, tỉ mỉ quan sát những cái kia ngạc ngư, tất cả ngạc mắt cá cũng không phải là phổ thông màu vàng nhạt, mà chính là thâm trầm đỏ như máu, rõ ràng có chút quái dị, chúng nó bị một số siêu tự nhiên lực lượng ảnh hưởng. Thánh kỵ sĩ nắm thánh kiếm, trong miệng nói mớ, thánh kiếm phát ra mãnh liệt hào quang màu vàng óng. Mãnh liệt thánh quang tản ra, đem những cái kia tới gần ngạc ngư tịnh hóa, bao phủ tại thánh quang hạng ngạc ngư nhóm con mắt khôi phục bình thường nhan sắc. Nhưng bọn hắn công kích tính lại tăng cường, cùng thánh quang bên ngoài những cái kia ngạc ngư nhóm dây dưa cùng một chỗ. Tàn sát lẫn nhau, Cybertron thấy cảnh này, càng vững tin hoàn toàn chính xác có siêu tự nhiên lực lượng ảnh hưởng những cái này ngạc ngư. Hắn tăng nhanh tốc độ, thoát đi ngạc ngư vòng vây, mênh mông trong đầm lầy rất lợi hại sắp xuất hiện rồi một tòa đài cao. Đài cao khu vực biên giới có một tòa phòng nhỏ, thánh kỵ sĩ hướng phía phòng nhỏ đi qua, leo lên đài cao, đẩy cửa ra tiến vào trong phòng nhỏ. Không có bất kỳ cái gì vật sống tung tích, thông minh thánh kỵ sĩ từ nhỏ phòng đi ra, tìm hiểu lấy bốn phía. Khác ẩn giấu đi, ra đi, các ngươi chạy không khỏi cặp mắt của ta. Thánh kỵ sĩ hướng phía bốn phía giống to, ẩn núp trong bóng tối. Rì thứ hát đánh giá thánh kỵ sĩ, tán thán nói, bén nhạy sức quan sát, thật sự là xuất sắc thánh kỵ sĩ, chỉ tiếc trở thành giáo đình chó săn, nếu như hắn học tập siêu tự nhiên lực lượng, hẳn là sẽ có xuất sắc thành tựu. Taylor cùng Khanjina nhận ra thánh kỵ sĩ, Taylor căng cứng tâm rốt cục buông lỏng xuống, kích động nói, ta nhận hắn, hắn nhận biết người yêu của ta Milov, đã từng cùng người yêu của ta Milov gặp qua nhiều lần. Ta nghĩ hắn không phải cái người xấu, chúng ta hiểu lầm hắn. Taylor cũng định đi ra ngoài, Richard ngăn cản Taylor, người yêu của ngươi nhận biết vị này thánh kỵ sĩ. Cũng không có nghĩa là đối phương đối với nơi này ba người đều không có ác ý. Chúng ta hẳn là nhìn lại. Taylor nắm lấy Khanjina tay. Hắn cảm nhận được Khanjina phản ứng. Thủ trưởng băng lãnh, giống như là bị bệnh một dạng. Khanjina, người ngã bệnh. Khanjina lắc đầu, sắc mặt tái nhợt. Hắn là tới tìm ta. Ta đã từng thương tổn qua hắn. Nhất định là như vậy. Làm giáo đình truy nã ta thời điểm, hắn lựa chọn trở thành tiên phong, muốn cái thứ nhất đem ta đem ra công lý. Lão nhân biến cực kỳ thống khổ, thân thể của hắn run rẩy, mấy cái hồ đã không có nhiệt độ cơ thể. Ngươi làm cái gì? Taylor không hiểu là cái gì sẽ để cho Khanjina là như vậy. Ta giết hắn, Khanjina biểu lộ bi thương. Không, ta cơ hồ giết hắn. Chỉ là bởi vì hắn cơ hồ hỏng ta đã từng muốn làm dơ bẩn sự tình. Thần phù hộ hắn tránh thoát một kiếp. Taylor muốn an ủi Khanjina, nhưng nàng tìm không thấy an ủi phương pháp. Muốn mưu sát đối phương, đích thật là nghiêm trọng hành vi phạm tội. Richard cười lạnh, đây là chuyện tốt. Giáo đình chó săn nhóm trên tay lây dính máu tươi. Bọn họ đáng chết, chớ vì loại chuyện này khổ sở. Ngươi hẳn là hối hận hắn còn sống. Hắn cũng không phải là giống đúng nghĩa giáo đình thánh kỵ sĩ. Lương tâm của hắn chưa mẫn, là cái thiện lương người trẻ tuổi. Khanjina vì thánh kỵ sĩ giải thích, hắn ý đồ tìm kiếm công chính, nhưng hắn cũng không rõ ràng. Trừ hắn tín nhiệm giáo đình đã biến thành bẩn thỉu nhất địa phương. Hiện tại nàng cũng đã trở thành giáo đình tội phạm truy nã. Giáo đình tội phạm truy nã. Trong đêm tối một vòng ánh sáng, Richard nghe Khanjina miêu tả, cảm thấy không thể tưởng tượng, dạng này người trẻ tuổi thật đúng là hiếm thấy. Bất quá hắn trở thành tội phạm truy nã, chí ít hắn không phải đại biểu giáo đình tới tìm ngươi. Rất có thể chỉ là tìm ngươi đến báo thù riêng mà thôi. Khanjina đã ngồi không yên, ta là tội nhân, ta được ra ngoài, các ngươi đừng cản ta. Hắn vì chính mình phạm vào hành vi phạm tội cảm thấy xấu hổ, cũng không còn cách nào tránh giấu đi. Hắn quay đầu lôi kéo tay lo tay, cô gái hiền lành. Cảm tạ tín nhiệm của ngươi, ta chân thành chúc phúc ngươi có thể cùng người yêu của ngươi cùng một chỗ. Hắn nhìn về phía Richard tiên sinh, cảm ơn ngươi khoản đãi, những ngày này ta qua rất vui vẻ, có thể gặp được ngươi bằng hữu như vậy thật làm cho người vui vẻ. Khanjina hướng hai người tạm biệt, hắn đứng dậy đi ra ngoài, thần sắc lại đột nhiên đã khá nhiều, có lẽ gánh chịu ngược lại nhượng hắn tiêu tan. Cybertron không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Nguyên bản hắn coi là hội cần một phen thủ đoạn bức bách đối phương hiện thân. Chợt nghe sau lưng tiếng bước chân âm, hắn quay đầu nhìn lấy đi ra thân ảnh. Hắn nhận ra, đó là Khanjina, chứng minh chính mình trong sạch người. Bất quá chỉ có một người nhượng Cybertron tâm tình trở nên nặng nề. Đường Ninh Tư Đồ Nhĩ Đặc không phải người tốt, nhưng người yêu của hắn cũng không phải là người xấu. Thậm chí cùng Đường Ninh cùng một chỗ, là một cái người bị hại. Dựa theo Sarah cùng Roy cảng khẩu để ý một chút mắt xích nhân viên thuyết pháp, Khanjina phải cùng cái kia gọi là Taylor nữ hài cùng một chỗ. Nhưng bây giờ chỉ còn lại có Khanjina một người. Chẳng lẽ nữ hài kia ngộ hại rồi? Khanjina, ngươi kém chút giết ta. Bất quá ta tránh thoát một kiếp. Hiện tại ngươi đạt được vốn có báo ứng, bị giáo đình xóa tên truy sát. Nhưng giáo đình đối ta sinh ra hiểu lầm. Ngươi đến cùng ta trở về, thay ta hướng giáo đình giải thích hết thảy. Cybertron nhíu mày nhìn lấy đi ra lão nhân. Bây giờ nhìn lại trên tay của ngươi lại nhiều một cái mạng. Khanjina không hiểu một câu tiếp theo lời nói. Ý tứ, trên tay của ta có bao nhiêu người mệnh ta đã đếm không hết. Ngươi có thể tùy thời trừng phạt ta. Như vậy chúng ta lên đường đi. Cybertron không có kiên nhẫn. Nghe một cái tràn ngập tội ác người nói chuyện. Hắn chỉ hy vọng có thể nhanh lên hướng giáo đình chứng minh hết thảy. Richard cùng tay lo nhìn lấy một màn này. Mà pháp sư đối với Khanjina có chút đồng tình. Tay lo, có lẽ chúng ta không nên nhìn lấy để cho người khác mang đi bằng hữu của chúng ta. Chí ít chúng ta cùng một chỗ thời điểm. Hắn là người tốt, cho chúng ta không ít trợ giúp. Tay lo đã sớm nhìn không được. Hắn đứng dậy đi ra ngoài. Thánh kỵ sĩ, ngươi không thể mang đi hắn. Hắn là bằng hữu của ta. Vô luận như thế nào ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn lấy. Thờ ơ. Cybertron quay đầu nhìn lấy đi ra nữ hài. Hắn còn sống. Khanjina cũng không có giết chết tay lo. Xem ra chính mình tại Khanjina trên thân nhiều tính toán một cái mạng. Nhưng cũng không ảnh hưởng Khanjina cần phải bị nghiêm trọng hơn trừng phạt. Mà lại nhất định phải vì chính mình chứng minh trong sạch. Ngươi, tay lo tiểu thư, ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Cách ngươi cái vị kia người yêu xa một chút. Hắn cũng không giống như mặt ngoài nhìn thấy như thế. Chúng ta đều bị lừa gạt. Thánh kỵ sĩ nói xong những cái này dự định rời đi. Đại khái là thánh kỵ sĩ cũng phát hiện đường ninh bí mật. Tay lo cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn được cứu hạ bằng hữu của mình. Phẫn nộ cùng lo lắng nhượng bàn tay của nàng hiện ra nóng rực hỏa cầu. Bay ra ngoài, thánh kỵ sĩ cảm nhận được siêu tự nhiên lực lượng tồn tại. Hắn vốn cho là Khanjina có một ít ma pháp đồ vật. Nhưng bây giờ hắn cảm nhận được siêu tự nhiên lực lượng đến từ sau lưng. Hơn nữa còn có cường đại hơn siêu tự nhiên lực lượng ẩn núp trong bóng tối. Cho nên hắn cảnh giác không có buông lỏng. Lúc trước cấp hỏa cầu thuật tới gần thời gian, hắn quay đầu trợn mắt nhìn. Thánh quang hiển hiện, sơ cấp hỏa cầu thuật bị thánh quang nuốt hết. Về sau biến mất, Cybertron thần sắc chấn kinh. Hắn thấy được, sơ cấp hỏa cầu thuật đến từ đường ninh người yêu. Cô gái trước mặt, ngươi là nữ vu. Thật có lỗi, ta không phải có ý muốn công kích ngươi. Tay lo biến có chút nói năng lộn xộn. Thật sự là hắn là hạ xuống quyết định muốn công kích đối phương. Ta chỉ là muốn trợ giúp bằng hữu của ta không phải nữ vu. Ta là ma pháp sư, hỏa hệ ma pháp sư. Giáo đình không cho phép nữ vu tồn tại. Có lẽ tiếp xuống ta nên làm chút gì. Thánh kỵ sĩ tạm thời từ bỏ Khanjina, nhìn chăm chú lên nữ hài. Ngươi đến tiếp bị trừng phạt. Đến từ giáo đình trừng phạt. Ếch, nhìn ngươi không muốn nghe giải thích của ta. Tóm lại ta muốn bảo vệ bằng hữu của ta. Tay lo nhìn ra thánh kỵ sĩ hạ quyết tâm, mà lại tương đương cố chấp. Chỉ có động thủ một con đường, ta vô ý thương tổn ngươi. Thánh kỵ sĩ rút ra thánh kiếm, thấp giọng nói mớ. Thánh quang hiển hiện trước ngâm sướng. Màu trắng thánh quang vây quanh thánh kiếm. Tay lo trong lòng bàn tay hiển hiện hỏa cầu. Nóng rực hỏa cầu tụ tập, làm thánh kiếm đâm ra thời điểm. Thánh quang bay ra, trực kích tay lo ở ngực, đâm rách ánh sáng. Đối chiến kết quả quyết định bởi tại thực lực, còn có mặt khác một hạng thứ quan trọng hơn. Kinh nghiệm, Cybertron chấp hành qua lời giáo đình nhiệm vụ, đối mặt qua xúc phạm qua giáo đình thánh luật siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Càng đối chiến qua một số cường đại nữ vu, mà tay lo bất quá là ma pháp người mới học. Đối chiến kinh nghiệm là không, chiến thắng tỷ lệ là không. sơ cấp hỏa cầu thuật từ tay lo thủ trưởng bay ra, nhưng bị tập kích tới thánh quang tách ra, làm thánh quang chống đỡ gần tay lo buồng tim. Một đạo mãnh liệt lam sắc quang điểm từ bên cạnh nơi hẻo lánh chui ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.